Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382, Hoang Nguyên Đảo. Huyền Thiên Lang Tầm, từ bộ kia kình sa tộc Tuần Hải tướng quân trên thi thể. Hứa Dương thậm chí có thể phán đoán ra, Thiên Vụ Hoa đã nằm ở tam hoán, cảnh giới thay máu cảnh. Khoảng cách tầng thứ ba, hoán cốt cũng chỉ có cách xa một bước. Thực lực cường đại dị thường. Cái kia thần sử trong miệng vạn thần điện. Sẽ không phải là ở tòa này trên đảo chứ? Thái Ly thầm nói. Có thể. Thái Ly, người có thể ở trong óc hỏi một chút cái kia vạn thần chi vương ý thức thể. Liên quan với tòa này đảo đích tình huống. Hứa Dương nói rằng. A, ta chê hắn quá làm phiền. Để hắn ngậm miệng. Ta hiện tại đi hỏi một chút xem. Thái Ly hơi nhắm mắt. Ý thức chìm vào trong óc. Một lát sau, Thái Ly mở mắt ra nói rằng. Đang mở ra hắn tịnh âm sau khi. Vạn thần chi vương ý thức thể nói cho ta biết. Hòn đảo này tên là Hoang Nguyên Đảo. Là cánh đồng hoang vu ma thần đầu lâu biến thành. Ở Hoang Nguyên Đảo trung tâm. Có một tòa cổ đại lưu giữ lại cung điện. Bị vạn thần chi vương ý thức thể chiếm cứ. Cải danh gọi là vạn thần điện. Chấm ngoặc kép. Thái Ly. Ngươi làm sao có thể hỏi ra nhiều tin tức như vậy? Ở ma thần khế ước bên trong, quy định lẫn nhau không thể lừa gạt. Vì lẽ đó Hứa Dương cũng không lo lắng vạn thần chi vương ý thức thể giở trò lừa bịp. Hắn chỉ là rất tò mò. Vì sao Thái Ly có thể hỏi ra nhiều như vậy tin tức? Thái Ly cười đùa nói. Ta liền uy hiếp hắn a. Nếu như không trả lời ta, vẫn giam lại đóng không cho hắn nói chuyện. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu bật cười. Đông đảo ma thần ý thức tụ tập thể. Vạn thần chi vương, dĩ nhiên sẽ bị một cô bé chị ngoan ngoãn. Xác thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Cánh đồng hoang vu ma thần đầu lâu. Nên cũng sẽ sản sinh ma thần xá lợi loại hình bảo vật chứ. Hứa Dương bí mật truyền âm. Hướng về thanh đồng bản hỏi dò. Thanh đồng bản nổi lên hiện ra một hàng chữ. Đó là đương nhiên. Tiểu huyền tử. Cơ hội này không thể buông tha. Người phải nhiều thu thập nhiều ma thần xá lợi. Chuyển hóa thành ma thần bản nguyên. Ở tương lai cấu trúc thế giới của ngươi lúc. Những này ma thần bản nguyên phi thường trọng yếu. Hứa Dương gật gù. Ngược lại đối với Thái Ly nói rằng. Đi thôi. Chúng ta đi vạn thần điện một chuyến. Dựa theo vạn thần chi vương ý thức thể cung cấp con đường. Hứa Dương cùng Thái Ly tránh khỏi trên đảo rất nhiều nguy hiểm khu vực. Một đường thẳng đến vạn thần điện. Không ra dự liệu, ven đường bên trong kình sa tộc nhân xác chết càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thực lực đều là càng ngày càng cao. Đã có không xuống 10 đủ tuần hải tướng quân cấp kình sa tộc nhân xác chết xuất hiện. Này đủ để chứng minh. Thiên Vụ Hoa mạnh mẽ sức chiến đấu. Thế tôn chuyển sinh danh bất hư truyền. Nhìn dáng dấp, Thiên Vụ Hoa cũng là đi tới vạn thần điện. Nàng đúng là người tài cao gan lớn. Hứa Dương cùng Thái Ly một bên chạy đi. Một bên giao lưu nói. Ồ, Hứa Dương. Phía trước có tranh đấu thanh âm của. Còn có huyền lực gợn sóng. Hẳn là Thiên Vụ Hoa không sai. Thái Ly nói rằng. Hứa Dương có chút kinh dị địa nhìn Thái Ly một chút. Lấy linh giác của hắn chi nhạy cảm. Đều chưa phát hiện đầu mối. Thái Ly là như thế nào biết được. Hai người tứ quỷ rất nhanh sẽ đi tới vạn thần điện chỗ ở khe núi bên trong. Vào mắt là một đám lớn thúy hồ. Sóng xanh nhộn nhạo giữa hồ bên trong. Có một tòa rộng lớn cung điện. Mà ở cung điện trên quảng trường. Một đám người chính vây quanh một nữ tử váy trắng. Rằng co không xong, Hứa Dương nhìn kỹ một chút, trung gian cô gái kia, chính là Thiên Vụ Hoa, mà ở nàng trước sau trái phải bốn phía, phân biệt có một tiếng tăm tức mạnh mẽ kình sa tộc nhân ngang nhiên đứng thẳng. Trong tay từng người gồ lên năng lượng, ở phía sau chừng 100 vị tuần hải tướng quân cấp kình sa tộc nhân hiệp trợ bên dưới, tạo thành một con trong suốt trường ngư bóng mờ, 8 cái xúc tu hỗn loạn múa tung. Đem Thiên Vụ Hoa vây quanh ở giữa trận. Thiên Vụ Hoa ở trùng vây bên trong. Sắc mặt vẫn như hằng. Thậm chí có nhàn hạ nghiêng liếc một chút. nhìn về phía Hứa Dương đẳng nhân, tựa hồ là đang cùng Hứa Dương hỏi thăm. Nàng ở bên trong đại trận, tiến thối xu tránh, tránh né từng đạo trong suốt xúc tu oanh kích. Bẩm báo bốn vị nguyên soái, lại có xâm lấn người, tiến vào vạn thần điện. Một tên tuần hải tướng quân sốt sắng mà nói rằng, mở ra trận pháp môn hộ, đưa bọn họ cũng thu nhập bên trong đại trận. Cái kia bốn tên khí tức mạnh mẽ, chủ trì trận pháp kình sa tộc nhân, chính là thần sử dưới trướng tứ đại tuần hải nguyên soái. Được nghe báo cáo, một tên trong đó kình sa tộc đại hán quát lên, là, tên kia tuần hải tướng quân trong miệng phát tiếu, bàn tay kết ra kỳ quái ấn quyết, nhất thời một đạo trong suốt dây khóa, hướng về Hứa Dương đẳng nhân chênh chách vung đánh mà đến. Thật giống trương ngư tua vòi, phải đem Hứa Dương đẳng nhân cuốn vào trong trận. Hứa Dương vừa muốn phản kích, nhưng ở trong suốt trương ngư tua vòi sắp kéo tới thời gian. Nhưng thật giống như chuột thấy mèo, vội vội vã vã địa y tốc độ nhanh hơn thu về. Lần này hiển nhiên vượt ra khỏi chư vị tuần hải tướng quân, cùng với bốn tên tuần hải nguyên soái dự liệu, trương ngư đại trận lại có phản vệ dấu hiệu. Tên kia xuất thủ tuần hải tướng quân, trực tiếp phun ra một cái màu xanh biếc dòng máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ, thần sắc hắn có chút khủng hoảng, lớn tiếng kêu lên, kỳ quái, làm sao bé gái kia trên người, có cùng thần sử giống nhau khí tức. Kình đấu, ngươi đang ở đây làm gì? Trương ngư đại trận hoàn hoàn liên kết, một phân đoạn xảy ra vấn đề, cả tòa đại trận đều nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện lão đại một sơ hở. Thiên vụ hoa nắm lấy cơ hội, bóng trắng liên thiểm, đồng thời biến ảo ra bốn cái bóng người, phân biệt đi tới bốn tên chủ trì trận pháp đại hán trước mặt. Oành oành oành oành, bốn tiếng nổ vang, đã cùng bốn người từng người chạm nhau một trường. Bốn tên đại hán bản thân thực lực không bằng thiên vụ hoa, dựa cả vào trương ngư đại trận mới có thể đem áp chế. Lần này cứng đối cứng địa giao thủ, bốn người nhất thời bị thiệt lớn, thân hình lảo đảo, về phía sau té đi, trong miệng cùng nhau ho ra máu. Thiên vụ hoa cũng không có truy sát, cái kia bốn tên đại hán đã bị thương, coi như lại tổ chức trương ngư đại trận, cũng không thể có thể trấn áp lại nàng. Vị này cao ngạo thế tôn chuyển sinh thể, trực tiếp tung bay đến Hứa Dương đẳng nhân trước mặt. Các ngươi vẫn phải tới. Cũng tốt, đỡ phải ta đi mời các ngươi. Thiên vụ hoa từ tốn nói. Lập tức nhìn về phía Thái Ly. Bất luận làm sao, phải nhiều tạ ơn cái này tiểu muội muội làm dối. Nếu không thì, ta muốn thoát thân vẫn cần phí chút sức lực. Ngươi, muốn mời ta chúng, tới nơi này sao? Thái Ly kinh ngạc nói rằng, ta nhớ tới, ngươi là muốn đi huyền thiên lăng tầm chứ, nhưng ở đây, rõ ràng chính là vạn thần điện a. Nàng chỉ chủ điện cái kia bức bảng hiệu nói rằng, ngươi nói sai rồi, thiên vụ hoa lạnh nhạt nói, nơi này vốn là huyền thiên lăng tầm, chỉ có điều bị bọn đạo trích đồ chiếm giữ, vũ nhục huyền thiên, thượng đế mặt mũi, nàng vân tay áo phất phơ. Một luồng cuồn cuộn kinh lực phun trào, đem chủ điện có khắc vạn thần điện bốn chữ bảng hiệu đánh rơi xuống, ném tới trên đất chia năm xẻ bảy. Đáng ghét nữ nhân, người tiết độc vạn thần chi vương, nhất định sẽ gặp phải thần trừng phạt. Một tên bị thương tuần hải nguyên soái cả giận nói, mở mắt chó của các ngươi nhìn, tòa này cung điện, rốt cuộc là cỡ nào thần thánh địa phương. Thiên vụ hoa lạnh lùng quát. Hứa Dương đẳng nhân ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ở vốn là tấm biển bên dưới, dĩ nhiên điêu khắc huyền thiên lăng tầm bốn chữ lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.